cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791. Chương 790. Cảm giác mình là một tên trộm. PS: Trước văn nói Đường Tam Kiếm tốt nghiệp đại học Saudi rồi đất Thục Chi giáo. Ở nơi đó nhận thức Ngô Đồng huyện Khương Hân. Ở một cái đặc lập độc hành heo cái kia chương bên trong. Có hơi hơi nhắc tới Khương Hân. Lúc đó tuổi trẻ Khương Hân thường thường giúp Đường Tam Kiếm đuổi heo. Khương Hân là Đường Tam Kiếm mối tình đầu tình nhân. Sau đó bởi do nhiều nguyên nhân không cùng nhau. Đường Tam Kiếm rời đi đất Thục sau. Khương Hân khác gả, sinh ra Khương Nguyệt. Khương Nguyệt sinh ra Đường Đường. Đường Tam Kiếm cùng Khương Nguyệt không có liên hệ máu mủ. Khương Hân khác gả sau. Sinh hoạt rất gian nan. Mất sớm, đem Khương Nguyệt giao cho Đường Tam Kiếm. Đường Tam Kiếm đối Khương Hân lòng mang hổ thẹn. Đem Khương Nguyệt coi như mình ra. Đây là đời trước người gút mắc. Ta đại cương bên trong có bọn họ tỉ mỉ giảng dài. Tỉ như Khương Hân sau đó tình hình. Khương Nguyệt hôn nhân. Khương Nguyệt vì sao lại tinh thần xảy ra vấn đề. Chờ chút. Hiện tại còn chưa tới hoàn toàn giảng như vậy tế thời điểm. Phía sau sẽ từ từ trải ra đến. Hoàng Tương Ninh nói. Chúng ta tùy ý chọn một cái video nhìn. Nhìn cái này có được hay không? Được. Khương Nguyệt nói rằng, không thể chờ đợi được nữa địa điểm mở. Lúc này địa điểm là ở nhà. Đèn sáng, là buổi tối. Trong màn ảnh xuất hiện chính là Đường Quả Nhi cùng Đường Chăn. Chỉ thấy Đường Quả Nhi ở Đường Chăn trước mặt nhảy nhảy nhót nhót. Nói, tỉ tỉ, tỉ tỉ, đem bánh gato cho Đường Quả Nhi cầm có được hay không? Luân gia muốn cái thứ nhất đưa cho Tiểu Sương. A, là Chăn Chăn, Chăn Chăn hiện tại thật là đẹp. Tương Ninh A Di, Chăn Chăn bề ngoài thật giống ngươi tương đương. Khương Nguyệt vui mừng nhìn trong video cùng Đường Quả Nhi. Cùng nhau xuất hiện Đường Chăn. Năm đó nàng cùng Đường Chăn cũng là bạn tốt. Chăn Chăn cũng lớn rồi. Quanh năm ở bên ngoài, rất ít về nhà. Hoàng Tương Ninh cảm khái nói, bình thường ở nhà. Nàng xưa nay sẽ không nói lời nói như vậy. Mỗi lần Đường Chăn về đến nhà, trong mắt của nàng chỉ có quan tâm. Còn lại chính là để Đường Chăn không muốn lo lắng trong nhà. Không muốn lo lắng ba ba mụ mụ. Hai người bọn họ rất tốt. Chính mình một người ở bên ngoài. Chăm sóc tốt chính mình liền được. Nhưng mà, làm cha mẹ, trong lòng nơi nào lại cam lòng đây? Chỉ là vì không cho Đường Chăn lo lắng. Mới ẩn giấu trong lòng không muốn. Khương Nguyệt, Chăn Chăn càng lợi hại. Nàng hát ca thật tốt nghe. Tương Ninh A Di, viện trưởng A Di đưa Chăn Chăn album cho ta hai. Ta mỗi ngày đều muốn nghe. Hoàng Tương Ninh thu lại lên tâm tình. Ôn Nhu nói, ngươi nếu là muốn nghe nàng hát, bất cứ lúc nào có thể gọi điện thoại. Xin nàng ở trong điện thoại cho ngươi hát. Khương Nguyệt trên mặt lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Ngoặc kép, ta vẫn là nghe album đi. Chăn Chăn cũng rất bận. Hoàng Tương Ninh nhìn trong máy tính Đường Chăn. Lại nhìn bên cạnh Khương Nguyệt. Bỗng nhiên nghĩ đến kỳ thực hai người niên kỷ xê xích không nhiều. Nhưng mà nhân sinh gặp gỡ hoàn toàn không giống. Cùng Đường Chăn so với. Bên người Khương Nguyệt muốn khổ nhiều lắm. Thật là khiến người ta đau lòng không ngớt. Hoàng Tương Ninh rất nghiêm túc nói với Khương Nguyệt. Tiểu Nguyệt, chúng ta là người một nhà có đúng hay không? Khương Nguyệt nghe vậy, ngẩn người, chần chờ một lát sau. Gật gù, Hoàng Tương Ninh sờ sờ đầu của nàng. Nói rằng, tiểu đứa ngốc, người một nhà tại sao phải khách khí như thế? Ngươi quên, trước đây Chăn Chăn ai đều không để ý. Liền yêu thích cùng với ngươi. Nàng là gọi tỷ tỷ của ngươi. Sở dĩ ngươi đối với nàng, đối với chúng ta, tuyệt đối không nên kiêng kỵ cái này, kiêng kỵ cái kia. Nghĩ cái gì liền nói với chúng ta. Chúng ta là người một nhà. Khương Nguyệt trong mắt hiện ra lệ, dùng sức mà gật gù. Sau đó cúi đầu tiếp tục nhìn Đường Quả Nhi video. đồng thời che giấu trên mặt biểu tình. Trong video, Đường Chăn nói với Đường Quả Nhi, thế nhưng Tiểu Sương vẫn không có đến đây. Chậm một chút cho ngươi bánh gato có được hay không? Hiện tại cầm cũng không dùng được. Đường Quả Nhi hướng màn ảnh xem ra. Đối với màn ảnh nói, mẹ, Tiểu Sương lúc nào về nhà a? Màn ảnh truyền ra ngoài đến Hoàng Tương Ninh âm thanh. Đã ở trên đường, vừa mới nói nhanh tới trường học. Hẳn là lập tức, Đường Quả Nhi lập tức kích động tiếp tục ở Đường Chăn trước mặt nhảy nhót. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Tiểu Sương mau tới, mau đưa bánh gato cho Đường Quả Nhi có được hay không? Đường Chăn không có cầm bánh gato, mà là lấy ra một nhánh hồng nhạt trong chóng tre. Nói rằng, trước tiên cho Đường Quả Nhi đeo lên trong chóng tre có được hay không? Tốt tương đương, Đường Quả Nhi vui vẻ trả lời. Cái kia đứng tốt, không tốt nhảy, cho ngươi đeo lên trong chóng tre. Đường Chăn ngồi xổm ở Đường Quả Nhi trước mặt, ở nàng công chúa trên đầu đeo lên một nhánh trong chóng tre. Được rồi, ngươi có phải là biết bay tiểu tiên nữ à? Đường Chăn cười sờ sờ bé khuôn mặt, thân nàng một khẩu, Đường Quả Nhi là tiểu tiên nữ. Hì hì, tỉ tỉ, Đường Quả Nhi cho ngươi cũng đeo trong chóng tre. Đường Quả Nhi nhấn trụ Đường Chăn, không cho nàng đứng lên đến, đem Đường Chăn trong tay một con khác trong chóng tre cầm ở trong tay. Tỉ mỉ cho nàng đeo tốt. Hì hì, tương đương hiện tại có hai cái tiểu tiên nữ rồi, tương đương Tiểu Sương thật là hạnh phúc a. Đường Quả Nhi mặt mày hớn hở nhìn chăm chăm Đường Chăn tóc, thưởng thức nàng kiệt tác. Hoàng Tương Ninh ở màn ảnh ở ngoài tò mò hỏi, làm sao Tiểu Sương hạnh phúc đây? Đường Quả Nhi cười hì hì đối với màn ảnh nói, mẹ, ngươi nghĩ a, Tiểu Sương có hai cái tiểu tiên nữ làm hắn tiểu tỷ tỷ. Này nhiều hạnh phúc a, nhà ai có nhiều như vậy tiểu tiên nữ a. Mụ mụ ngươi nói hạnh phúc không hạnh phúc? Tương đương mụ mụ không tính tiểu tiên nữ sao? Màn ảnh bên ngoài truyền đến một tiếng cười khẽ tiếng. Không phải Đường Quả Nhi, cũng không phải Đường Chăn cùng Hoàng Tương Ninh. Màn ảnh ở ngoài truyền đến Hoàng Tương Ninh âm thanh. Nàng đang hỏi phát ra tiếng cười người này. Lão Đường, ngươi cười cái gì? À, là Đường thúc thúc đây. Khương Nguyệt nhìn về phía một bên Đường Tam Kiếm. Đường Tam Kiếm lần đầu tiên hướng nàng nghịch ngợm hấp hái mắt, đem nàng đùa cười trộm. Đường Tam Kiếm ở màn ảnh ở ngoài nói, ta cười nhà chúng ta có ba cái tiểu tiên nữ, ta thực sự là hạnh phúc a. Nhất thời cao hứng liền không nhịn được bật cười. Ai biết Đường Quả Nhi phá, ba ba, mụ mụ mới không phải tiểu tiên nữ. Dĩ nhiên nói như vậy mụ mụ, mụ mụ không phải tiểu tiên nữ. Đó là cái gì? Đường Quả Nhi đàng hoàng trịnh trọng nói, mẹ là nữ vương đại nhân. Trong video tức khắc cười thành một mảnh. Duy vừa xuất hiện ở trong màn ảnh Đường Chăn che miệng ở cười to. Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm ở không nhìn thấy địa phương cũng cười rất lớn tiếng. Khương Nguyệt nhìn một mặt ước ao. Hoàng Tương Ninh nhẹ giọng nói, Đường Quả Nhi rất hoạt bát, nhí nha nhí nhảnh, là tất cả mọi người hạt rẻ cười. Khương Nguyệt vui vẻ nói, điểm ấy không giống ta. Thật tốt, Hoàng Tương Ninh nói, ngươi cũng rất tốt a. Yên lặng nhiều thục nữ. Khương Nguyệt dừng lại một lát sau, trầm thấp nói, quá yên tĩnh, cho nên mới bị người bắt nạt. Hoàng Tương Ninh sửng sốt, ôm Khương Nguyệt tay càng dùng sức, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói rằng, Tiểu Nguyệt, hy vọng ngươi không nên trách A-di. Khương Nguyệt nghi hoặc mà nhìn về phía nàng, không biết vì sao nói câu nói này. Nàng không hiểu, Hoàng Tương Ninh nhìn trong video hoạt bát đáng yêu Đường Quả Nhi, nói, nàng phải gọi mẹ ngươi. Khương Nguyệt sững sờ, rõ ràng Hoàng Tương Ninh ý tứ, Đường Quả Nhi phải gọi mẹ của nàng, mà hiện tại lại ở gọi Hoàng Tương Ninh mụ mụ, thậm chí không biết mình có một cái khác thân sinh mụ mụ. Điều này làm cho Hoàng Tương Ninh vạn phần áy náy. đặc biệt là hiện tại ngay trước mặt Khương Nguyệt. Nghe Đường Quả Nhi ở trong video ngọt ngào gọi mẹ, một trong nháy mắt, các loại tâm tình phô thiên cái địa mà vọt tới, đem cái kia tên là hài lòng, tâm tình sung vô ảnh vô tung, yếu ớt khó tìm, cũng làm cho nàng thiên ngôn vạn ngữ. Không biết vì sao lại nói thế, Hoàng Tương Ninh cảm giác mình là một tên trộm, trộm đi Khương Nguyệt quý giá nhất tiểu bảo bảo. Tâm sinh khó có thể ngăn chặn cảm giác áy náy. Loại này cảm giác áy náy để Hoàng Tương Ninh không dám nhìn thẳng Khương Nguyệt. Loại này cảm giác áy náy vẫn tồn tại. Theo nàng đối Đường Quả Nhi yêu không ngừng tăng cường mà không ngừng hiện lên. Theo Đường Quả Nhi đối với nàng không muốn xa rời không ngừng tăng cường mà không ngừng xung kích. Tâm nhĩ, nàng có linh cảm, một ngày nào đó, một ngày nào đó. Trái tim của nàng lại đột nhiên vỡ đê. Trải nghiệm như thế này đã từng có một lần. Ở Đường Quả Nhi 6 tuổi sinh nhật party trên, bé bám vào bên tai nàng chân tình nói mụ mụ ta yêu ngươi. Nàng bởi vì nghĩ đến chính mình không phải Đường Quả Nhi chân chính mụ mụ mà thương tâm khổ sở. Là Khương Nguyệt khổ sở, cũng vì chính mình tiếc nuối. Ta phải kiên cường a. Hoàng Tương Ninh mỗi khi sắp không khống chế được tâm tình của chính mình lúc, sẽ ở đáy lòng như vậy nhắc nhở chính mình, ta là một cái không xứng chức mụ mụ, ta khuyết tiểu Đường Quả, chấm ngoặc kép. Khương Nguyệt thương tâm nói xong, nước mắt lại muốn chảy xuống. Hoàng Tương Ninh lại lần nữa đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi, ai cũng không muốn như vậy. Trên đời cái nào mụ mụ nguyện ý cùng con của chính mình cốt nhục chia lìa đây? Không tới thực sự không thể ra sức tuyệt cảnh. Ai cũng không nỡ lòng bỏ a. Ngươi không sai, nàng lớn rồi sẽ hận ta sao? Khương Nguyệt khổ sở hỏi. Nàng sinh ra Đường Quả Nhi sau, liền rời đi rồi. Đường Quả Nhi vỡ lòng ghi việc. Cùng nàng không hề quan hệ. Hơn nữa có thể... Đường Quả Nhi tuổi ấu thơ nàng cũng không cách nào tham dự. Nghĩ tới đây, nàng tâm tình lại lần nữa trầm thấp. Hoàng Tương Ninh, Đường Quả Nhi tuyệt đối sẽ không hận ngươi. Làm sao sẽ hận ngươi đây? Nàng làm sao sẽ hận ngươi đây? Sẽ không, ngươi yên tâm đi. Nàng lớn rồi nhất định sẽ thông cảm ngươi. Thông cảm ngươi đối với nàng yêu. Thông cảm ngươi khôn kể nỗi khổ tâm trong lòng. Nàng sẽ đem tốt nhất yêu cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Đường Tam Kiếm âm thanh truyền đến. Đường Quả Nhi không biết cái gì gọi hận. Thế giới của nàng bên trong chỉ có chân thiện mỹ. Trong lòng nàng, mụ mụ vĩnh viễn là trên thế giới đẹp nhất. Thật sao? Khương Nguyệt bất lực nhìn về phía Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm. Giờ khắc này nàng ở hai trong mắt người chỉ là một đứa bé bất lực. Một cái không biết làm sao tuổi trẻ mụ mụ. Thật, Đường Tam Kiếm kiên định trả lời nàng. Thật tương đương tiểu Nguyệt. Hoàng Tương Ninh ôn nhu nói. Khương Nguyệt bỗng nhiên yên tĩnh lại. Không biết đang suy nghĩ gì. Chu Vi cũng thuận theo yên tĩnh lại. Trong máy vi tính, rõ ràng truyền đến Đường Tam Kiếm âm thanh. Đường Đường, ca ca ngươi đến rồi. Nhanh lên một chút chuẩn bị. Màn ảnh run run mấy lần, tiếp khôi phục vững vàng. Đường Quả Nhi hai tay nâng một bàn bánh gato. Bánh gato trên cắm vào ngọn nến. Đường Tam Kiếm xuất hiện tại trong màn ảnh, ngồi xổm ở trước gót chân nàng, cho bánh gato trên ngọn nến châm lửa. Được rồi, đều đốt nến, ngươi phải cẩn thận một chút, không nên để cho bánh gato rơi trên đất rồi. Đường Tam Kiếm dặn dò. Đường Quả Nhi điểm điểm đầu nhỏ, ba ba yên tâm đi, Đường Quả Nhi tay nhỏ đặc biệt có sức lực, tuyệt đối sẽ không để tiểu xương bánh gato rơi trên đất. Đường Chăn ở màn ảnh ở ngoài nói rằng, ta tắt đèn rồi, tỷ tỷ chờ chút, tỷ tỷ chờ chút, Đường Quả Nhi còn không đứng tốt lắm. Đường Quả Nhi nhanh chóng đi tới cửa lớn vị trí, cách cửa đại khái 3 mét địa phương xa. Thân nhỏ đứng thẳng tắp, mặt hướng cửa lớn, có thể rồi tỷ tỷ, ngươi tắt đèn đi, ngươi có hay không sợ sệt a? đừng sợ nha, Đường Quả Nhi nói chuyện cùng ngươi đây. Màn ảnh một hồi tối sầm rất nhiều, thế nhưng dựa vào ánh nến, có thể thấy rõ Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi bên ngoài tình cảnh Tác không nhìn thấy, có tiếng nói truyền đến, là Đường Quả Nhi đang cùng Đường Chăn nói chuyện. Nghe nói nội dung, hóa ra là Đường Quả Nhi lo lắng Đường Chăn sợ tối, nói chuyện cho nàng đánh bảo đây. Suỵt, đừng nói chuyện, Tiểu Sương đỗ xe rồi. Đây là Hoàng Tương Ninh âm thanh. Trên hình ảnh, Đường Quả Nhi ngoan ngoãn bưng bánh gato đứng ở cửa trước vị trí. Ánh nến đem mặt nhỏ của nàng ánh đỏ chót, bé một mặt hưng phấn. Cửa mở, một người cao lớn bóng người xuất hiện, không thấy rõ khuôn mặt. Đường Quả Nhi nhìn thấy hắn, đi về trước hai tiểu bước, lại thật nhanh liếc mắt một cái hai bên trong bóng tối cất giấu đại nhân. Sau đó thân nhỏ đứng thẳng tắp, ngẩng lên đầu nhỏ, cười hì hì, tiếng trẻ em hát lên ca. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ tương đương, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ tương đương, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chấm ngoặc kép, Đường Xương thẳng tắp đứng thẳng người, cùng Đường Quả Nhi mặt đối mặt, lẳng lặng mà nghe nàng đem sinh nhật chúc phúc ca sướng xong. Ca ca tương đương sinh nhật vui vẻ. Ngày hôm nay ngươi lớn hơn một tuổi nha, chúc ngươi mỗi ngày hài lòng, vĩnh viễn hạnh phúc, vẫn yêu ta nhé, yêu ngươi, ân sao tương đương. Ngươi nhanh lên một chút ngồi xổm xuống mà. Đường Xương ngồi xổm người xuống, bé lập tức chủ động thân hắn một khẩu. Đường Xương sờ sờ bị thân qua mặt, cao hứng nói rằng, sinh hoạt nhiều cay đắng, chỉ có ngươi là vị dâu Tây. Video kết thúc. Hoàng Tương Ninh nhẹ giọng giới thiệu nói, đây là Tiểu Sương sinh nhật ngày ấy. Khương Nguyệt quan tâm hỏi, Đường Quả Nhi cho Tiểu Sương tặng quà sao? Hoàng Tương Ninh không hề trả lời, mà là rút ra khăn tay, cho Khương Nguyệt lau nước mắt. Tốt xấu hổ, Khương Nguyệt muốn tiếp nhận khăn tay chính mình đến lau nước mắt. Thế nhưng Hoàng Tương Ninh không cho, liền để cho ta tới đi. Khương Nguyệt xấu hổ nhậm Hoàng Tương Ninh lau khô ráo mặt. Lại nghe nàng nói, Đường Quả Nhi ngày hôm đó đưa một bản album ảnh cho Tiểu Sương. Chúng ta tặng lễ vật bên trong, Tiểu Sương thích nhất bản này album ảnh. Khương Nguyệt tò mò hỏi, là ra sao album ảnh? Hoàng Tương Ninh cười nói, Tiểu Sương từ nhỏ đến lớn bức ảnh là Đường Quả Nhi chính mình sắp chữ thiết kế. Album ảnh hình thức, đồ án, hoa văn, bố cục đều là Đường Quả Nhi chọn. Khương Nguyệt kiêu ngạo mà hỏi, nàng có lợi hại như vậy nhỉ? Nàng rất tài giỏi. À, đúng rồi, Hoàng Tương Ninh nhớ tới chuyện quan trọng hơn. Từ trong túi sách tay tìm ra một quyển sách, đưa cho Khương Nguyệt, dùng kiêu ngạo ngữ khi nói, ngươi nhìn đây là cái gì? Khương Nguyệt tiếp nhận. Chỉ thấy trên bìa ngoài viết, cả vườn rau xanh thành tinh. Tò mò hỏi, đây là một bản tiểu hài tử sách tranh. Hoàng Tương Ninh chỉ bìa ngoài bên trong góc, nói, ngươi xem một chút nơi này viết cái gì. A tương đương đường đường. Khương Nguyệt không thể tin được mà nhìn về phía Hoàng Tương Ninh. Đây là đường đường viết. Hoàng Tương Ninh cười nói, ta không phải đã nói rồi sao? Đường đường rất tài giỏi, không có cái gì không thể. Khương Nguyệt vui vẻ nói, thật nhỉ, đây là gia sách sao? Hoàng Tương Ninh gật đầu, gia sách, thả ở trong tiệm sách bán. Cho đến bây giờ, bán 21 vạn bản, rất đáng gờm số lượng. Hì hì tương đương, Khương Nguyệt vui lên, mừng rỡ mở ra, cả vườn rau xanh thành tinh. Một vài bức trong hình vẽ tràn đầy đáng yêu rau xanh tinh. Rau xanh thành tinh, ở đánh trận đây, ha, thật thú vị. Hoàng Tương Ninh cảm thấy Khương Nguyệt, ha, lần này. Ngữ khí, thần thái quả thực cùng Đường Quả Nhi một cái trong khuôn khắc đi ra. Đường Quả Nhi căn bản không có cơ hội học Khương Nguyệt. Nhưng các nàng lại có thể làm được rất giống. Đây chính là tiềm tàng ở trong máu thần bí ước số. Là hai mẹ con trời sinh có ăn ý nào đó. Không cần tự thân dạy dỗ. trong cõi u minh có một loại sức mạnh làm cho các nàng trời sinh ăn khớp. Khương Nguyệt từ từ thưởng thức đường quả nhi sách tranh, mỗi một trang nhìn rất cẩn thận, từng chữ nhìn, mỗi bức họa một tấc quan sát. Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm không hề có một chút thiếu kiên nhẫn. Khương Nguyệt biểu hiện chuyên chú ở nhìn sách tranh. Hoàng Tương Ninh biểu hiện chuyên chú ở nhìn sách tranh Khương Nguyệt. Đường Tam Kiếm một lúc nhìn Khương Nguyệt, một lúc nhìn Hoàng Tương Ninh, hoặc là nhìn trước mắt bát bảo cảnh thiên ngây người. Ánh mặt trời chiếu ở Khương Nguyệt trên mặt, chiếu nàng da thịt trắng nõn, dường như trong suốt bình thường. Hoàng Tương Ninh yêu thương giúp nàng đem buông xuống 2 tấn tóc dài vuốt đến tai sau. Khương Nguyệt hơi quay đầu, hướng nàng cười cợt, tiếp tục cúi đầu nhìn Đường Quả Nhi những bức tranh này. Thật thú vị, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.